12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 48, đồng ý xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tem đầu, Akarui Suki, pháo hoa biếu biếu. Ủa rõ ràng mày đồng ý mà. Ui ra, Sử Ca xoa đầu ngay chỗ mới bị Nghiêu chạm nhẹ. Kim Nghiêu phủi mông tiếp tục nhìn vô bên trong nói. Tao có đồng ý đâu. Sử nữ nghiêng đầu hỏi. Chứ không phải lúc tao vừa hỏi xong là mày im lặng 3 giây tức là đồng ý còn gì nữa. Kim Nghiêu lườm sử nữ tát một cái vào mặt Sử Ca lạnh lùng bảo. Chơi vậy ai chơi? À mà mày ra phụ tao ngoài sân vậy còn bữa tối. Sử nữ tựa lưng vào tường. Khoanh tay ngước nhìn lên bầu trời dần dần xuất hiện ánh hoàng hôn đáp. Thì tao trả tiền cho mấy người giúp việc để họ làm bữa tối. Tao còn ghi cho tờ giấy kêu sư tử sắp xếp. Bày đồ ăn cho hợp lý nữa. Nghe hợp lý mà khoan tiền mày lấy đâu ra. Chẳng phải mày nói Thiên Yết giữ hết tiền của mày rồi sao? Kim Ngưu chợt nhớ đến chuyện Sử Ca kể bị Yết Tịch thu tiền. Thì, à, xong vụ này đi tao nói. Giờ đứng đợi cái. Sử nữ ấp a ấp úng trả lời. Quay lại chỗ các sao còn ở bên trong nhà. Mẹ Cự giải ánh mắt sắc bén đứng ngay từ cửa sổ hướng ra ngoài sân nhìn kỹ từng bông hoa. Cây lá đánh giá, thật không khỏi hài lòng. Dù bà Chi có nói dối đi chăng nữa thì gương mặt sẽ thể hiện mức độ hài lòng. Thiên Yết lanh chanh thay Sư Nhi hỏi. Bác thấy bạn cháu làm có tốt không ạ? Bà Chi siết chặt tay cố dồn nén cảm xúc để nhận xét. Cũng được, qua, YASSS. Sư tử nghe lời nhận xét liền vui mừng reo lên. Mẹ Cự giải khoanh tay tiếp tục công việc đánh giá. Bà ấy nhìn một lượt các món ăn trên bàn được trình bày rất đẹp. Còn có ly nước đặt sẵn trên bàn nữa. Thiên Yết cùng Bạch Dương nhìn thôi đã thấy thèm. Muốn bay vào ăn liền luôn mà không được. Sợ là sẽ phá hoại công sức của sư tử mất. Gì? Công sức của giúp việc. Bà Chi ánh mắt chứa đầy tia nghi hoặc nhưng ngay lập tức tia nghi hoặc bị dập tắt bởi nụ cười tự tin của cô bé sư tử. Chi không còn cách nào khác ngồi xuống thưởng thức từng món ăn một. Mọi người đều chăm chú nhìn mẹ Cự giải thưởng thức. Vài đứa hồi hộp còn vài đứa ước mình là mẹ giải để được ăn các món ăn nằm trên bàn. Trước mắt nữa, mẹ Cự giải ăn xong im lặng khẽ đưa mắt nhìn sư tử. Thú thật bà không thể nào nói đồ ăn trên bàn không đạt tiêu chuẩn được. Chúng quá là vừa miệng bà hơn nữa nếu nói dối thế nào đám kia cũng bay vào ăn. Thôi lần này mẹ Cự giải thua thật rồi. Bà nói, hay, tôi thừa nhận cô rồi đấy. Cô có thể quen Cự giải nhà chúng tôi nhưng không có nghĩa sau này được cưới. Lúc đó có thử thách khác. Muốn ăn gì thì ăn đi tôi đi lên phòng. Dứt lời bà Chi cất gót đi về phòng. Thiên Yết và Bạch Dương nhanh chân nhảy vào ăn lia lịa đâu để ý tới có hai người do vui quá mà ôm. Hôn kia kìa, mấy người khác cũng mừng thay nhưng lo chú tâm vô việc ăn hết cả rồi. Thiên Bình vừa ăn vừa nói. Tôi không ngờ bà nấu ăn ghê vậy luôn á, nhem nhem. Sư tử nói, tao không phải người nấu. Có người nấu thay rồi. Tao có chỉ có việc sắp xếp thôi. Ể vậy là có người làm cho hả? Thiên Bình ngạc nhiên hỏi. Xịt xịt, nhỏ nhỏ thôi. Mẹ Cự giải nghe được là chết. Thôi ăn đi rồi về nè. Trễ lắm rồi. Sư tử thúc mọi người ăn nhanh. GT, GT, GT, GT. Ăn xong tại nhà Thiên Yết. Cách chương.